Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, tuổi còn trẻ eo không được. Tại Green nhà ăn Tết, Kurotaku cảm thấy rất vui vẻ, nhưng Umbreon liền không có chút nào vui vẻ, bởi vì nó không có cách nào tại Green gia trưởng thời gian bảo trì hình người Thái. Con hàng này bình thường ưa thích chỉ mặc cái nhanh đến đầu gối dài áo thun. Tú nó đoán chừng kiếp trước không có đôi chân dài. Coi trọng Tặc Thanh Lương. Đương nhiên quần lót đều là biến ra. Con hàng này lười nhác xuyên ngại phiền phức. Không bằng trực tiếp biến thành thân thể một bộ phận. Nhưng tại Green nhà cứ như vậy đi tới đi lui. Griff phụ mẫu cũng tại. Ảnh hưởng xác thực không tốt. Vì thế nó cầu Gardevoir rất lâu, thậm chí giật dây Lugia cùng một chỗ, muốn cho Gardevoir dẫn chúng nó về đạo quán, chờ giờ cơm lại đem bọn chúng đưa tới. Gardevoir ngay từ đầu không nghĩ để ý tới nó, ngại phiền phức, đằng sau bị cuốn lấy phiền, đành phải đồng ý. Trên thực tế, nó mỗi ngày còn gánh vác đem Kurotaku cái khác Pokemon đưa đến MT. Silver đi trước trách, Green nhà không gian nhỏ, Kurotaku không có cách nào thường xuyên thả chúng nó đi ra. Đợi tại Pokebo quá lâu lại kìm nén đến hoảng, chỉ có thể đem tuyệt đại bộ phận Pokemon đều ném tới MT. Silver đi lên, đặc thù điểm, giống Charizard, Kurotaku nhìn nó về nhà mẹ đẻ của nó Charizific Valley ở một hồi. Lisa tiểu thư hoan nghênh đã đến, đồng thời đối cái này đến từ rồng mộ, nhan sắc quái dị Charizard tương đương cảm thấy hứng thú. Còn lại Charizard cũng là đối Charizard của Kurotaku đặc biệt hoan nghênh. Nhất là giống đực, bộ phận đồng nhân bên trong hai giả dụ là độc giả não bổ đối dị sắc đồng loại bài xích tình huống. Trong Charizific Valley tựa hồ cũng không có phát sinh. Mà xem như đoàn đội lão đại Gachom, đối với cái này biểu thị mãnh liệt bất mãn. Nó yêu cầu Gardevoir đưa nó đến Sinnoh Celestic Town. Kurotaku có thể cùng lão bà hắn ăn Tết. Dựa vào cái gì nó không thể cùng nó lão bà ăn Tết? Trả lời nó là hai cái lông lật. Nhân gia Cynthia đều không tại Celestic Town. Ra ngoài khảo cổ, ngươi đi cái quỷ. Gachom ủy khuất đến không được. Tại chỗ tìm Green tố khổ đi. Để nàng để ý tới Kurotaku. Con hàng này vẫn rất cơ linh. Biết tại Kurotaku nơi này không chiếm được lợi ích. Có thể đi tìm Green. Mà lại sự thật chứng minh. Nó chiêu này thật đúng là rất tốt dùng. Green đối Pokemon đặc biệt tha thứ. Biết rõ ràng Gachom đến cùng đang nói cái gì về sau. Liền chạy đến Kurotaku bên kia hỗ trợ nói tốt cho người. Gachom đứng sau lưng Green, một bên phụ họa lời của nàng, một bên lộ ra tiện hề hề dáng tươi cười. Đáng tiếc, mà cao một thước đạo cao một trượng, Kurotaku người này quá không muốn mặt. Green ở nơi đó nói, hắn thế mà đối Green động thủ động cước, động lên, liền không có Gachom chuyện gì. Hai người bọn họ đến trong phòng nói chuyện yêu đương đi. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm. Một mặt còn có thể dạng này, Gachom ngốc ngốc đứng tại chỗ. Bị trong phòng khách Electivire điên cuồng chế giễu. Tại Palace House ăn Tết, không thể tránh né sẽ gặp phải Red cùng Blue. Mà gặp được hai cái này chiến đấu cuồng, lại không biện pháp không đối chiến. Điều này sẽ đưa đến rõ ràng còn chưa tới vượt năm thời điểm. Palace House lại tràn đầy pháo âm thanh, vang. Thậm chí xuất hiện giữa ban ngày không trời mưa. Lại mây đen tị nhật tình huống. Khiến cho Kurotaku, Blue cùng Red không thể không xấu hổ dị thường. Cùng chạy tới mắng chửi người bà đám Aji xin lỗi. Sau đó nghĩ biện pháp đem trên trời mây đen cùng khói đặc làm rơi. Tiện thể còn phải chữa trị rách dưới mặt cỏ, cùng với bị chiêu thức dư ba lầm tổn hại vườn hoa. Làm cho Green cùng Nanami một bên cười, một bên hỗ trợ, mà tiến sĩ Úc dứt khoát liền đứng ở bên cạnh cười to không ngừng. thẳng đến bị lần đầu tiên tức giận Blue kêu một tiếng, ra ra ngươi đừng làm loạn thêm, về sau. Mới hậm hực đi ra, ba cái cá mè một lứa được sự giúp đỡ của Pokemon. Khổ bức làm lấy các loại sống, về phần tại sao không thuê người chuyên nghiệp làm. Ngươi đây liền phải hỏi Blue cùng Red, cái này hai hàng đoán chừng là nghĩ đến đều qua Tết. Cũng không cần đi quấy rầy người ta, mà Kurotaku gặp đường đường quán quân cùng đạo quán trainer đều tự mình hạ tràng. Tăng thêm loại chuyện này có trợ giúp củng cố hữu nghị. Liền không có mở miệng, sau đó liền giày vò không sai biệt lắm đến chưa. Hô, Trải Vân cuối cùng một mảnh mặt cỏ. Red trực tiếp ngồi trên đất, nhổ ngụm chọc khí, nơi xa, một đạo hắc ảnh bay tới. Red đưa tay tiếp nhận, phát hiện là một bình đồ uống. Cảm ơn, hắn đối với chậm rãi đi tới Kurotaku cùng Blue phất phất tay. Thân thể ngươi tố chất không được nha, chút chuyện nhỏ như vậy đều mệt mỏi thành dạng này. Kurotaku không chút lưu tình cười nhạo Red, Red cũng không giận. Lộc cộc rót nửa bình xuống dưới. Nói, cho ngươi ngồi hơn nửa năm văn phòng, ngươi cũng so với ta tốt không đến đến nơi đâu. Kurotaku hiếu kỳ nói, văn phòng, quán quân ngồi phòng làm việc làm gì? Còn có thể làm gì? Xử lý qua mê hoặc lịch sử còn sót lại vấn đề chứ sao? Red cười khổ, đội Rocket, Indigo Plato, siêu công ty. Hoàng giải Pokemon, phạm pháp thị trường, phòng trò chơi, tất cả đều là văn kiện. Một cái phòng ở đều bỏ vào không dưới văn kiện, mà lại có một số việc thả lâu. Thường trú nhân viên giao thế, nếu như không ngã hồ sơ không ai biết. Blue ở một bên bổ sung, đồng thời vuốt vuốt eo của mình. Virian Jim lưu lại vấn đề cũng rất nhiều. Biết biết, đừng vò eo của ngươi. Kurotaku thu hồi đặt ở Blue trên lưng ánh mắt. Cũng may hắn không tính thật tiếp nhận Priseban. Nếu không chưa chừng cũng cùng cái này hai hàng đồng dạng. Manga bên trong chưa nói qua. Có thể trong hiện thực, Kanto bị đội Rocket hoàn toàn biến thành một bãi bùn nhão. Đồng thời, cùng hoang giải Pokemon có liên quan sự tình cũng khá là nghiêm trọng. Lúc trước, Tứ Thiên Vương Thiên thời điểm, chủ địa khu Lugia từng đem hoàn cảnh cải tạo qua một lần, cho hoang giải Pokemon cơ hội thở dốc. Có thể quầng sáng cảnh cải tạo là vô dụng. Kanto hoàn cảnh chênh lệch thành dạng này từ trước đến nay đều không phải là đội Rocket một nhà nồi. Cùng khác xí nghiệp cũng có quan hệ. Bởi vậy, vì cam đoan tương lai Kanto không đến mức trở thành hoang giải Pokemon tuyệt cảnh, Red năm ngoái gần một năm tròn đều ngâm mình ở văn phòng, xử lý đủ loại đồ vật. Nếu không phải Johto bên kia nguyện ý trợ giúp, Kanto người ở đây tay hoàn toàn không đủ. Thật sự là trên dưới một mảnh thối nát a. Đội Rocket ánh sáng một cái lưới đen, cũng không phải là bọn hắn một người format. Nhiều ít người đặt chân trong đó a. Điều tra ra, không thể điều tra ra. Có chứng cứ không có chứng cớ. Nhân gia Giovanni vì cái gì có thể nói hơn phân nửa Kanto đều thuộc về hắn. Còn không phải bởi vì các loại người làm như vậy điểm cực nhỏ lợi nhỏ, liền nguyện ý làm phạm pháp sự tình. Lúc trước Kurotaku đến Kanto thời điểm, chẳng phải gặp được mấy cái ban đêm nghênh ngang cùng sau lưng hắn, muốn cướp hắn người. May mắn những vật này đều biết giao cho Red đến đau đầu, mà không phải giao cho Kurotaku. Tại Green nhà qua một cái vui mừng năm, dù là cuối cùng một ít sự tình không thể đạt được, nhưng khoảng cách Kurotaku sát vách gian phòng kia phát huy được tác dụng thời gian đã không xa. Nghe nói Lắc cũng bắt đầu cố gắng, muốn làm cái người nối nghiệp đi ra. Kurotaku nghiêng vào trong tai, cảm giác sâu sắc đến thời gian thực sự trôi qua quá nhanh. Một cái chớp mắt ấy, nhân sinh bên trong vui sướng nhất một bộ phận thời gian muốn đi qua, lập tức đến kế tiếp trọng yếu giai đoạn. Mọi người thường nói, bé trai lúc nào biến thành nam nhân?